Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, Đồng Minh, chương 1394, Đồng Minh. Trước đây Lâm Phong sử dụng hư không yêu thuật là làm cho hư không lực lượng bao phủ chính mình. Mà bây giờ, dựa vào mạnh mẽ hàm nghĩa của không gian cùng với đối với hư không yêu thuật cấp độ càng sâu vận dụng, trong một ý nghĩ. Dường như đem Tề Thiên Húc bao phủ đến trong hư không. Cùng chỉ xích thiên nhai, khác thường khúc cùng công tuyệt diệu. Tề Thiên Húc làm sao chạy trốn, lại phát hiện như trước ở trong hư không. Đợi được Tề Thiên Húc vừa định muốn phá tan hư không thời điểm, người đã bị Lâm Phong trói lại. Như thế nào cùng Mộng Tình sử dụng thủ đoạn giống nhau đến mấy phần. Rất nhiều người trong ánh mắt lóe lên dị sắc, trong đó còn có một chút người, thậm chí cảm giác loại thủ đoạn này giống như đã từng tương tự. Bất quá nghĩ đến đây là một loại hư không thủ đoạn thần thông. Trường khống hàm nghĩa của không gian rất nhiều người có thể đều có thể sử dụng. Bọn họ liền cũng thoải mái, Mộc Phong chụp giết Tề Thiên Húc. So với này một loại thủ đoạn thần thông càng có thể hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Lúc này, Tề Thiên Húc trên người tử khí lan tràn, phảng phất cả người đều phải từ từ bị cho nguội khí bao trùm. Trên mặt không có bất kỳ huyết sắc, trong lòng hiện lên tận vẻ tuyệt vọng. Cái gì gọi là không đỡ nổi một đòn? Hắn giờ phút này ở Lâm Phong trước mặt, tựa hồ xác minh cái từ ngữ này. Hắn là như vậy không thể tả, tự xưng là thực lực mạnh mẽ, là như vậy yếu đuối, là Tề Thiên Húc quá yếu, vẫn là Mộc Phong quá mức cường thế. Đoàn người thần sắc hơi rung động, thập đại yêu nghiệt một trong, Tề gia ba anh lão đại, Tề gia ba anh, Tề Thiên Thánh bị Lâm Phong ở Vấn gia chém rớt, Tề Kiều Kiều bị Lâm Phong bắt đi điếc không sợ súng. Bây giờ, này Tề Thiên Húc cũng phải chết rồi. Tề gia ba anh cũng bị diệt không đến không còn một mống. Lâm Phong đem Tề Thiên Húc thân thể đè trên không trung. Bước chân đạp xuống, ngửa đầu, con người đen nhánh nhìn thẳng vòm trời Tề Thiên Phong thượng. Thời khắc này, Tề gia đám người từng cái mặt sắc khó coi đến cực hạn. Nhìn chòng chọc vào Lâm Phong cùng Tề Thiên Húc, chém, Lâm Phong gầm lên một tiếng, nhất thời, lực lượng không gian xé rách Tề Thiên Húc một cánh tay. Tiếng kêu thê thảm truyền ra, máu me đầm đìa, chém, Lâm Phong lại uống, Tề Thiên Húc một cánh tay khác ở trong hư không bị xé rách. Mưa máu từ không trung rơi ra, ngươi muốn chết, Tề Thiên Phong thượng. Gầm lên giận dữ cuồn cuộn mà đến, phảng phất hận không thể đem Lâm Phong chém thành muôn mảnh. Nhưng bị vướng bởi chúng hoàng ước hẹn, bọn họ không thể trực tiếp xuất thủ cứu người. Vũ hoàng cứu người là bởi vì Mộng Tình lúc đó đã rơi xuống đất đào thải. Mà Tề Thiên Húc nhưng căn bản không có cơ hội rơi xuống đất, trực tiếp bị tóm lấy, tàn nhẫn hành hạ đến chết. Rồi cùng bọn họ vừa nãy hành hạ đến chết thiên đài người như thế. Ta muốn chết, ta coi trọng nữ nhân các ngươi cũng dám động. Ta xin thề, ở sau đó chiến đấu trong, Tề gia tốt nhất không muốn gặp gỡ. Bằng không, thấy một cái, ta hành hạ đến chết một cái. Cuồn cuộn ma khí gió lốc mà lên, phảng phất có ma vương hư ảnh như ẩn như hiện. Lâm Phong đen kịt con người sắc bén một bên. Pháp trời, lại chém, ngoặc kép, a, giết ta. Tề Thiên Húc thê thảm rít gào. Trên người xuất hiện một đạo thật dài vết máu. Máu me đầm đìa, cho nguội khí như trước ở ăn mòn thân thể của hắn. Giết, giết, giết. Tề Thiên Húc điên cuồng lên. Cũng không tiếp tục lại sợ hãi cái chết. Tiếp tục như vậy cũng là sống không bằng chết. Không bằng chết sớm một chút quên đi. Muốn chết, ta tác thành ngươi. Lâm Phong con ngươi băng lương. Trong ánh mắt không có bất kỳ tình cảm. Giết Tề gia người, hắn sẽ không có nửa điểm nhẹ dạ. huống chi người này là Tề gia Tề Thiên Húc, đã từng còn muốn quá muốn tiêu diệt nhà của hắn người. Xì, xì, dường như có ngàn vạn lưỡi dao sắc cắt chém ở Tề Thiên Húc trên người. Lâm Phong bàn tay buông ra, chân đột nhiên đạp ở trên người hắn, nhất thời Tề Thiên Húc thân thể hướng về Tề Thiên Phong phương hướng bay đi. Máu tươi không ngừng mà bay tung tóe. Chết! Một tiếng gầm lên, Tề Thiên Húc tử vong, phảng phất bị ngàn đao bầm thây, bị chết so với thê thảm. Điên cuồng, này Mộc Phong, là chân chính người điên, ma đầu, tương lai trưởng thành, nhất định sẽ là cái đáng sợ ma vương, e sợ Tề gia sẽ không lưu hắn. Đoàn người chỉ cảm thấy kinh ngạc trong lòng, mặc dù là Vũ Hoàng đều nhân Lâm Phong mà cảm thấy hoảng sợ. Nếu là Lâm Phong thiên phú kém cỏi, mặc dù lại điên cuồng, bọn họ cũng sẽ xem thường. Đó là muốn chết, nhưng lại thiên này ma tu thiên phú cực cường, lại là một vị chân chính ma đầu. Pháp trời, căn bản không có cái gì bận tâm, sợ hãi, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Như vậy mà mới đáng sợ. Một khi trở thành ma đạo Vũ Hoàng, chính là một vị ma vương. Nếu là có người dám động người đàn bà của hắn, hắn có phải là sẽ giết chóc thiên hạ? Nếu như không có cần phải, không muốn đắc tội này ma tu. Rất nhiều cùng thiên đài cùng Lâm Phong không có thù hận Vũ Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Khi làm một người thiên phú cường đại đến mức độ nhất định, là có thể đối đầu vị giả sinh ra lòng kiêng kỵ. Liền Lâm Phong biểu hiện ra sức chiến đấu. Ma tâm ý chú ý, nếu như hắn không chết, sớm muộn thành hoàng, đến thời điểm e sợ không phải bình thường hoàng. Bởi vậy, không có cần thiết cùng Lâm Phong trở mặt. Đương nhiên, đối với Tề gia, Thiên Long thần bảo các loại, chờ, cùng Lâm Phong có cừu oán mấy vị Vũ Hoàng mà nói, bọn họ chỉ sợ cũng phải đem Lâm Phong sớm một chút diệt trừ, không để lại hậu hoạn. Giết Tề Thiên Húc sau, Lâm Phong ánh mắt trực tiếp đâm hướng về Tề Thiên Phong thượng. Con người đen nhánh trong lộ ra coi thương thiên chi bá ý. Ai động hắn nữ nhân, đều muốn chu diệt. Tề gia, chỉ cần cùng hắn gặp phải, thấy một cái, hành hạ đến chết một cái. Hô, Tề Thiên Hành đám người nhìn chằm chằm Lâm Phong, sát ý lạnh lẽo đến xương. Tự muốn hiện tại liền ra tay, đem Lâm Phong chém xuống. Người có thể so với Tề Thiên Húc chết càng thảm hại hơn. Tề Thiên Hành trong miệng phun ra một đạo băng hàn thanh âm. Ta rất chờ mong sau khi cùng các ngươi Tề gia người gặp gỡ. Thấy một cái, giết một cái, Lâm Phong trong con ngươi lộ ra khát máu cười. Lập tức thân hình lấp lóe, hướng về trên chiến đài mà đi. Hắn giết Thiên Long thần bảo người kia chỉ là trong nháy mắt. Sau đó chém Tề Thiên Húc. Thời gian cũng không dài. Trên chiến đài chiến đấu như trước còn đang kéo dài. Nhìn thấy Vấn gia người cùng Tư không gia người đang đại chiến, Lâm Phong bước chân đạp xuống, hướng về chiến đấu song phương mà đi. Vấn gia cường giả cùng Tư không gia cường giả tu vi đều là tôn vũ tầng 5 đỉnh cao. Nhìn thấy Lâm Phong lại đây, cái kia Tư không gia cường giả thần sắc cứng ngắc. Hắn biết, này ma tu nhất định là hướng về phía hắn đến. Vừa nãy Tư không Vũ Hoàng đứng ở Tề Hoàng một bên, áp bức hắn yêu thích nữ nhân. Chạy đi đâu? Lâm Phong song quyền đánh giết mà ra. Sát lục ma quyền xuyên thủng đất trời, dường như muốn đem hàm nghĩa của không gian đều dung nhập vào bên trong. Cút ngay, cái kia Tư không gia cường giả trở tay một trường, hư không nổ tung, nhưng mà hắn nhìn thấy Lâm Phong nhanh chân hướng phía trước bước ra. Từng quyền đánh giết mà ra, phảng phất có thể uy lực chồng chất, vĩnh viễn lưu truyền, đó là bất hủ hàm nghĩa sức mạnh. Ngực rốt cục bị xuyên thủng, cái kia Tư không gia cường giả trên mặt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Từng tia nhìn chằm chằm Lâm Phong. Tư không ra, sẽ không bỏ qua ngươi. Người kia khóe miệng chảy máu, dữ tợn nói rằng, thêm một cái gia tộc cũng không nhiều. Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, lại một quyền đánh ra ngoài, đem đầu của hắn nổ đến nổ tung đi. Chém. Lâm Phong ánh mắt hướng về Tư Không Gia cường giả vị trí phía trên ngọn núi, nhìn chằm chằm Tư Không Gia đoàn người, lạnh lùng nói, đây là vừa nãy đánh đổi. Ngoặc kép. Hiển nhiên Lâm Phong chỉ là Tư Không Vũ Hoàng đứng ở Tề Hoàng cùng Thiên Long Hoàng một bên, muốn áp bức giết chết Mộng Tình. Lâm Phong ánh mắt vừa nhìn về phía Vấn Gia phương hướng, nói rằng, đa tạ tiền bối vừa nãy ra tay cứu viện, mặt khác Tề Gia cùng Tư Không Gia liên thủ đối phó Vấn Gia, Tề Gia lại cùng Thiên Long Thần Bảo liên thủ đối phó Thiên Đài. Vấn Gia sao không cùng Thiên Đài liên thủ cộng đồng ngăn địch? Ngoặc kép. Thiên Đài cùng Tề Gia, Thiên Long Thần Bảo đều là không chết không thôi cục diện, mà Tề Gia cùng Tư Không Gia đồng minh quan hệ, chẳng khác gì là đem Tư Không Gia cũng kéo vào Thiên Đài phía đối lập. Thiên Đài nằm ở tuyệt đối nhược thế, xác thực cần minh hữu. Vấn Gia dù là một cái rất tốt lựa chọn, bởi vì Vấn Gia cùng Thiên Đài vị trí cục diện rất tương tự. Vũ Hoàng nghĩ như thế nào? Hỏi Hoàng cười nhạt, ánh mắt nhìn phía Thiên Đài. Nếu là hỏi Hoàng gật đầu, Thiên Đài nguyện cùng Vấn Gia sóng vai. Vũ Hoàng mỉm cười nói rằng, tuy nói Tề Gia cùng Tư Không Gia khả năng không ngừng một hoàng, ta Thiên Đài làm sao dừng một hoàng? Thạch Hoàng vẫn nương theo Thiên Đài khoảng chừng, ta Thiên Đài cũng chưa từng đem Thiên Long Thần Bảo để vào trong mắt. Một cái mấy ngàn năm trước phế vật Vũ Hoàng dẫn dắt thế lực, có thể có cái gì thành tựu? Thạch Hoàng sớm muộn cũng sẽ vượt qua hắn. Mặt khác, ta Thiên Đài mấy chục năm qua chắc chắn tái xuất mấy vị Vũ Hoàng. Ngoặc kép. Vũ Hoàng trong thanh âm lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Thiên Đài bây giờ là nằm ở nhược thế, nhưng chỉ cần cho Thiên Đài thời gian, mấy chục năm, thậm chí càng ngắn hơn, Vũ Hoàng, Thiên Đài bị Tề Gia cùng Thiên Long Thần Bảo áp bức. Hắn rốt cục ở phát sinh thuộc về mình âm thanh, ngay ở trước mặt Bát Hoang chúng hoàng trước mặt, hào che giấu, dường như muốn lộ ra cao chót vót. Điều này làm cho trong lòng mọi người khẽ run, đặc biệt là những Vũ Hoàng đó. Vũ Hoàng tự tin như thế, lẽ nào Thạch Hoàng có trọng đại đột phá hay sao? Nếu là Thạch Hoàng có thể ở ngắn như vậy tạm thời gian đặt chân trung vị hoàng, như vậy Thiên Đài quật khởi đem người có thể ngăn. Ha ha, được, ta cũng rất chờ mong Thiên Đài tương lai. Vấn Gia nguyện cùng Thiên Đài dắt tay. Vấn Gia Vũ Hoàng cười vang nói, để Tề Hoàng cùng Thiên Long Hoàng diện sắc không dễ nhìn. Đặc biệt là Thiên Long Hoàng cùng Thiên Long Thần Bảo người. Vũ Hoàng, ngay ở trước mặt Bát Hoang chúng hoàng trước mặt, ở nhục nhã Thiên Long Hoàng đây. Mà Thiên Long Hoàng là Thiên Long Thần Bảo tượng trưng, một cái Vũ Hoàng thế lực, bọn họ căn bản vẫn là Vũ Hoàng bản thân. Nhục nhã Thiên Long Hoàng tương đương với nhục nhã toàn bộ Thiên Long Thần Bảo. Giờ khắc này, đứng ở sàn chiến đấu bên trên Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua. Con mắt của hắn nhìn về phía Thiên Ma Điện vị trí, hoặc là nói, nhìn về phía Thiên Ma Hoàng. Thiên Ma Điện nếu là nguyện ý đứng ở này đồng minh bên trên, ngày khác ta thành Ma Vương, tất nhớ kỹ Thiên Ma Điện tri ân. Lâm Phong âm thanh bình tĩnh, để ánh mắt mọi người ngưng lại. Lâm Phong dĩ nhiên muốn đem Thiên Ma Điện kéo vào Thiên Đài cùng Vấn Gia đồng minh bên trong. Thiên Ma Hoàng cũng khá là kinh ngạc, nhìn Lâm Phong vẫn chưa lập tức trả lời. Ngạn ngữ có vân, thêm gấm thêm hoa dịch, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Nếu là ngày khác Lâm Phong thành Ma Kiêu, liền không dùng được, không cần hắn. Thế nhưng bây giờ hắn như trợ Lâm Phong một chút sức lực liền không giống. hay là Lâm Phong sẽ nhớ kỹ này ân? Có thể hay không mượn ngươi cổ kinh nhìn qua? Thiên Ma Hoàng trầm ngâm chốc lát nói rằng, Lâm Phong tu luyện ma kinh, không tầm thường, ngày khác ta thành hoàng, đem ta tu ma kinh dâng, tuyệt đối sẽ không để tiền bối thất vọng. Lâm Phong bình tĩnh đối xử, sẽ có một ngày hắn như thành hoàng, cũng không để ý một bộ ma kinh, đưa cho Thiên Ma Điện thì lại làm sao? Được, ta Thiên Ma Điện, từ đây cùng vấn gia, thiên đài, đồng tâm. Thiên Ma Hoàng cười nói, thời khắc này, Tề Hoàng, Thiên Long Hoàng đám người, diện sắc càng thêm khó coi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.